Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 121, yêu tộc bắt đầu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Tuấn vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Ta nói Sivu khí tức trên người như vậy quen thuộc. Hóa ra là dùng hậu thổ tổ vu tinh huyết mới thăng cấp tổ vu. Có điều bây giờ tổ vu tất cả đều tụ hội bàn cổ điện. Chúng ta muốn tính toán bên trong một vị e sợ cũng không có cơ hội. Hơn nữa hiện tại vẫn còn vạn năm kỳ hạn bên trong. Chúng ta cũng không cách nào đối với tổ vu ra tay. Vạn nhất đưa tới thiên phạt. Cái kia sẽ không hay. Côn Bằng cười nói. Đây có gì cần chúng ta tự mình động thủ. Để bọn họ tổ vu tự giết lẫn nhau không là được. Tuy rằng Côn Bằng là một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhưng khuôn mặt tươi cười bên dưới nhưng ẩn giấu đi âm mưu quỷ kế. Khiến người ta không rét mà run. Thập đại yêu thánh không khỏi mà nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng xin thề sau đó tuyệt đối không thể đắc tội Côn Bằng. Một bên Phục Hy nghi hoặc mà hỏi. 12 tổ vu trong lúc đó tình nghĩa thâm hậu. Muốn để bọn họ tàn sát lẫn nhau. Căn bản không thể được. Chính là trong bọn họ quan hệ nguy nhất Trúc Dung cùng Cộng Công. Nhiều nhất cũng chính là thường xuyên tranh đấu. Có Đế Giang ở, bọn họ cũng nháo không ra trò gian gì đến. Huống chi bây giờ 12 tổ vu tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Côn Bằng nói rằng, ta biết, vì lẽ đó chúng ta cần tách ra bọn họ. Sau đó mới có thể tìm được cơ hội. Mà Trúc Dung cùng Cộng Công chính là mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần đem hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt đến không thể điều giải mức độ. Hai người tự nhiên sẽ tử chiến đến cùng. Nói không chắc có cơ hội có thể diệt trừ bên trong một vị tổ vu. Đế Tuấn vừa nghe, lập tức hỏi, Côn Bằng đạo hữu, không biết dùng hà biện pháp có thể mang Trúc Dung cùng Công mâu thuẫn kích phát đến không thể điều tiết mức độ. Bản cổ chân thân giải quyết phương pháp có. Nhưng nếu không thể triệt để trở nên gay gắt Trúc Dung cùng Công trong lúc đó mâu thuẫn. Để bọn họ đạt đến không chết không thôi mức độ. Như vậy hết thảy đều là uổng phí thời gian. Côn Bằng nhìn thập đại yêu thánh bên trong một vị. Cười nói. Vậy sẽ phải xem quỷ xa yêu thánh. Vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều nhìn về quỷ xa yêu thánh. Quỷ xa cũng là một bộ không tìm được manh mối vẻ mặt. Hoàn toàn không biết Côn Bằng là gì ý, Côn Bằng thấy mọi người không rõ. Liền nói rằng, nghe nói quỷ xa yêu thánh có thể luyện hóa người khác khí tức. Sau đó bắt chước được tương đồng khí tức. Lần này có thể thành công hay không đều xem quỷ xa yêu thánh. Chỉ cần quỷ xa yêu thánh thiên vào thuộc về Trúc Dung cùng Cộng Công hai đại vu tộc bộ lạc. Bốc lên hai đại bộ lạc mâu thuẫn. Tự nhiên có thể mang Trúc Dung cùng Cộng Công từ bàn cổ điện điều đi ra. Côn Bằng dừng một chút. Lại nói. Lúc này muốn thành công. Còn cần Đế Tuấn đạo hữu đi đến Oa Hoàng Thiên một chuyến. Xin mời nữ oa nương nương đảo loạn thiên cơ. Như vậy chúng ta mới có thể được sự. Còn có thể không để Trúc Dung cùng Cộng Công đánh tới đến. Vậy sẽ phải xem quỷ xa yêu thánh bản lĩnh. Quỷ xa gằn giọng nở nụ cười. Để cho người nghe có chút sờn cả tóc gáy. Quỷ xa, biệt danh chín con điều. Xác xích, tự vịt, đại người rực rộng rãi khoảng một trượng. Chú manh đêm, hơi ngộ âm hối. Thì lại phi minh mà qua. Yêu vào người ta thức người hồn khí. Côn Bằng nói tới sự rất đúng khẩu vị của hắn. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy quỷ xa không có phản đối. Đế Tuấn liền đi một chuyến Oa Hoàng Thiên. Xin mời nữ oa ra tay đảo loạn thiên cơ. Thiên cơ một loạn. Quỷ xa liền lặng lẽ một người rơi xuống Hồng Hoang. Cho rằng là thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng Đế Tuấn không nghĩ tới chính là có hai người dĩ nhiên nhìn chằm chằm yêu tộc hành động. Phương Tây Linh Sơn bên trong. Nhìn quỷ xa một người lặng lẽ rơi xuống Hồng Hoang đi tới vu tộc. Chuẩn Đề cười nói. Này yêu tộc cũng thật là không sống yên ổn. Mới vừa làm cái nhân tộc đại kiếp. hiện tại lại tính toán lên Vu tộc. Đừng nha lại khiến cho hướng lên trên thứ như thế. Chuẩn đề một lòng muốn đông tiến vào. Do đó trấn hưng phương Tây. Vì lẽ đó mặc dù là tu hành thời gian, hắn cũng sẽ để thiện thi tại mọi thời khắc địa nhìn chằm chằm phương Đông nhất cử nhất động. Tam Thanh, Nữ Oa, Minh Hà, Hậu Thổ cùng với Vu Yêu hai tộc đều ở hắn giám thị trong phạm vi. Tuy rằng không nhất định có thể nhận ra được phía trước mấy vị hành động, nhưng Vu Yêu hai tộc nhất cử nhất động tuyệt đối đều ở hắn nắm trong bàn tay. Lần này Đế Tuấn thân trên Oa Hoàng Thiên, theo Hậu Thiên Kỳ liền rối loạn, hiển nhiên là Nữ Oa ra tay rồi. Vì lẽ đó chuẩn đề tự nhiên nhìn chằm chằm yêu tộc nhất cử nhất động. Quả không phải vậy liền để hắn phát hiện quỷ sa lặng lẽ rơi xuống hồng hoang. Mà chỗ cần đến dĩ nhiên vẫn là tử địch của bọn họ Vu tộc sàn xe. Vậy làm sao có thể để chuẩn đề không có hứng thú đây? Chỉ là cũng không lâu lắm, chuẩn đề liền phát hiện quỷ sa khí tức không còn. Điều này càng làm cho chuẩn đề hiếu kỳ. Nhìn một bên Thanh Tu tiếp dẫn, liền mở miệng hỏi, sư huynh, người nói lần này yêu tộc làm cái quỷ gì? Phái quỷ sa lặng lẽ lẫn vào Vu tộc bên trong, là muốn ám sát tổ Vu sao? Ngoại trừ cái này, chuẩn đề cũng không nghĩ ra hắn. Dù sao đối với yêu tộc mà nói, 12 tổ Vu mới là uy hiếp lớn nhất. Tiếp dẫn mở mắt ra, lạnh nhạt nói, không thể. Quỷ sa tuy là chuẩn thánh, nhưng so với tổ Vu kém xa. Mặc dù là đánh lén, hắn cũng khó có thể giết chết một tên tổ Vu. Huống chi lúc này tổ Vu tụ hội đồng thời, e sợ quỷ sa mới vừa động thủ liền sẽ trực tiếp bị tổ Vu đánh chết. Yêu tộc chắc chắn sẽ không làm như thế. Quỷ sa chuyến này ắt sẽ có hắn mục đích. Chuẩn đề cười nói, cũng là, đã như vậy. Để chỉ ta trợ bọn họ một chút sức lực đi. Nói xong liền trực tiếp lấy đại pháp lực khuấy lên thiên cơ. Làm cho thiên cơ trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Mặc dù thiên cơ hỗn loạn, giỏi về thôi diễn người vẫn là có thể từ bên trong tìm tới manh mối. Thế nhưng hợp Nữ Oa, chuẩn đề hai người lực lượng đảo loạn thiên cơ. Mặc dù là hắn thánh nhân cũng không cách nào toán ra cái gì. Tiếp dẫn cũng không nói thêm cái gì. Tuy rằng bọn họ hiện tại không cách nào đặt chân phương Đông. Nhưng yêu nhược Vu cường nhưng có phải là bọn hắn hay không muốn xem đến tình cảnh. Bất luận yêu tộc đang mưu đồ cái gì. Tuyệt đối chính là suy yếu Vu tộc thực lực. Đến thời điểm nếu có thể để Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Bọn họ mới có thể từ bên trong kiếm lời. Chuẩn đề đảo loạn phía chân trời sau khi cũng không có nhàn rỗi, mà là tại mọi thời khắc địa chú ý Vu tộc nhất cử nhất động. Hắn cũng muốn nhìn một chút quỷ sa lẻn vào Vu tộc đến cùng muốn làm những thứ gì. Đồng thời lúc cần thiết cũng có thể âm thầm ra tay giúp đỡ một. Hai, đương nhiên, ngoại trừ chuẩn đề, còn có một người cũng chú ý tới yêu tộc hành động. Hắn chính là Minh Hà. Thiên cơ một loạn, hắn liền đã cảm ứng được, lập tức liên hệ bị hắn sắp xếp ở hồng hoang các nơi huyết thần tử. Dò hỏi có đặc biệt gì sự phát sinh, tự nhiên quỷ sa hành động cũng là bại lộ ở Minh Hà trong mắt. Từ khi thánh nhân xuất thế sau khi, Minh Hà liền phái ra lượng lớn huyết thần tử ẩn giấu với hồng hoang các nơi. Mật thiết nhìn kỹ hồng hoang nhất cử nhất động. Mấy đại thánh nhân vậy hắn không có phái người đi, bởi vì vạn nhất bị phát hiện, đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng Vu Yêu hai tộc sàn xe nhưng là bị hắn xếp vào rất nhiều huyết thần tử. Đến thời điểm mặc dù thiên cơ bị thánh nhân đảo loạn, hắn cũng có thể cấp tốc biết được hai tộc nhất cử nhất động. Đối với yêu tộc âm mưu, Minh Hà không có hứng thú, đơn giản là tính toán Vu tộc. Này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tuy nói hồng hoang chúng sinh phổ biến cho rằng hắn cùng Vu tộc quan hệ nhìn như có chút thân cận. Liền ngay cả Vu tộc cũng là như thế. Nhưng Minh Hà nhưng đối với Vu tộc không có bất luận ý nghĩ gì. Một cái nhất định suy nhược chủng tộc. Giao hảo hắn có ích lợi gì? Càng là lần trước hậu thổ muốn nhờ Càn Khôn đạo nhân thời gian. Dĩ nhiên lấy bộ phận hồng hoang đại địa để cùng Minh Hà làm điều kiện xin hắn ra tay giúp đỡ Vu tộc. Minh Hà không khỏi mà cười nhạo lên. Hậu thổ quá đem bản thân nàng cùng Vu tộc xem làm một lần chuyện. Nếu là Minh Hà muốn tranh, cần Vu tộc đến để sao? Chuyện này quả thật là chuyện cười. Hơn nữa hiện tại Minh Hà đã không có tinh lực quan tâm điểm ấy. Hắn hiện tại muốn toàn lực khôi phục nguyên thần của chính mình thương thế. Lần trước mạnh mẽ cấu kết ba thi nguyên thần tìm hiểu võ đạo đại trận. Tuy rằng ba thi không chuyện gì, thế nhưng nguyên thần của hắn nhưng bị thương. Lần trước bởi vì mộc xâm thương thế tạm dừng chữa thương. Như gần chỉ còn dư lại nguyên thần trên tổn thương chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm. Hắn cần bế quan đem hoàn toàn khôi phục. Bằng không đối với thực lực tiến bộ có không nhỏ ảnh hưởng. Vu tộc bên trong, 12 đại bộ lạc quay chung quanh bàn cổ điện. Hiện hình quạt hướng ra phía ngoài mở rộng sinh hoạt. Nhưng theo thời gian trôi đi, bộ lạc trong lúc đó đã bắt đầu hỗn cư. Nhưng có hai cái bộ lạc nhưng vẫn không cách nào sống chung hòa bình. Bọn họ tự nhiên là tổ Vu Trúc Dung cùng cộng công bộ lạc. Cùng Trúc Dung cùng cộng công như thế. Hai đại bộ lạc cũng là thế thành nước lừa. Thường xuyên bạo phát loạn đấu. Vì lẽ đó hai tộc định cư nơi thông thường đều sẽ cách khá xa chút. Có thể gần nhất, hai đại bộ lạc trong lúc đó lần thứ hai xuất hiện vấn đề lớn. Hai tộc bộ lạc thường xuyên phát sinh tộc nhân bị tập kích sự kiện. Hơn nữa đầu mâu đều nhắm thẳng vào đối phương bộ lạc. Hai bên quan hệ vốn là không được. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Hai bộ lạc tộc nhân lại sao lại giảng hòa. Kết quả là, hai tộc trong lúc đó liền bạo phát một hồi lại một hồi tranh đấu. Cuối cùng lại vẫn đều nháo xảy ra nhân mạng. Lần này có thể không được hiểu rõ. Trước đây hai tộc tuy rằng thường xuyên tranh đấu, thế nhưng là chưa bao giờ ra qua mạng người. Vu tộc tộc nhân trong lúc đó chiến đấu thông thường là quyền đối với quyền, chân đối với chân, thêm vào thân thể da dày thịt béo quan hệ, nhiều nhất cũng là trọng thương. Dù sao đều là Vu tộc người, bọn họ động thủ cũng có nặng nhẹ, nhưng mạng người một chỗ, lần này sự tình làm lớn. Theo hai tộc tranh đấu diễn biến đến càng ngày càng kịch liệt. Hai đại bộ lạc đều đánh nhau thật tình. Theo thời gian trôi qua, dĩ nhiên từ từ diễn biến thành chủng tộc nội đấu. Tử vong Vu tộc người càng ngày càng nhiều. Có đại Vu biết ơn thế không đúng. Lập tức chạy tới bàn cổ điện báo cáo tình huống, cách chương.